Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 98, một hòn đá ném hai chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa lưng về phía của nàng, Mạch Thiên Hàn cấp tốc xoay người lại, mũi kiếm chỉ hướng cái kia thanh sắc rắn lục, hàn quang hiện lên, rắn lục nhất thời đầu lập tức bay đi, nhưng sau một khắc quân phi vũ mắt càng trừng càng lớn, nhìn kia vô số động vật bò sát rậm rạp bò tới, hoảng sợ kêu to, Thiên Hàn, là bầy rắn. Xa xa chính truyền đến từng đợt như có như cô tiếng tiêu. Vũ Nhi, đi mau. Mạch Thiên Hàn một phen lướt trên thân thể quân phi vũ, hướng phía phương hướng xe ngựa chạy vội mà quay về. Quân phi vũ cảm giác mình đời này chưa từng có như thế chật vật qua, này cô chỉ đau bụng cái mông còn chưa có lau sạch sẽ liền bị xà công kích, lần này còn cái bầy rắn, trên đời này thứ nàng sợ nhất là xà, nàng sợ đến nỗi một tay kéo quần lót, một tay ôm chặt Mạch Thiên Hàn, run rẩy cô ngừng. Mạch Thiên Hàn nhìn đàn rắn kia lấy tốc độ cực nhanh hướng phương hướng đoàn người bò tới, vội vàng một bên chạy, một bên hướng về phía Tần Thiếu Dương bọn họ hô to. Thiếu Dương, có bầy rắn, nhanh lên một chút hòa. Chạy đến bên cạnh xe ngựa, hắn cấp tốc buông xuống quân phi vũ, làm cho nàng đi vào, lấy ra ngọc tiêu đối phương hướng bầy rắn thổi đoạn hồn khúc. Bầy rắn nghe được hắn đoạn hồn khúc tự hồ ngừng một chút, nhưng trước kia đoạn tiếng tiêu cũng theo sát mà thê lương cao vút lên, bầy rắn như là bị đánh thuốc kích thích bay nhanh lùi tới phía trước, thậm chí có một chút xà cũng điên cuồng nhảy lên, lấy càng thêm mau tốc độ hướng phía phương hướng bọn họ hăng hái bò đến. Mạch Thiên Hàn lãnh con ngươi nhíu lại, tiếng tiêu càng dịu dàng ai oán, so với lúc trước giết hắc y nhân thổi cái kia từ khúc này lực sát thương tựa hồ càng cường. Bỏ sát ở phía trước có chút xà đã chịu cô nổi Mạch Thiên Hàn âm công, bạo thể mà chết. Nhưng mùi máu tươi cô những câu ngăn cản. Bầy rắn bỏ đến, trái lại kích thích chúng nó, hồng tím tử phun ra nuốt vào, ngàn vạn xà, làm cho mọi người nhìn đều cảm giác sợ. Lúc này, Tần Thiếu Dương bọn họ cũng đã dùng cây đuốc dự bị điểm nổi lên hỏa, lại cấp tốc tìm gần đây một chút đầu gỗ, tạo thành một bức tường dùng hỏa hình thành, tách ra bầy rắn công kích. Lãnh Vô Tà cũng từ cho ngực lấy ra một loại hoàng sắc thuốc bột hướng phía bầy rắn rơi mà ném, này xà nghe thấy được hắn thuốc bột vị xà thế nhưng từng cái cô để ý tiêu thanh. Khống chế, sợ hãi được quay đầu rời đi. Cô có nghe thấy được thuốc bột, xà cứ tiếp tục về phía trước bò đến trước mặt nhưng lại bị tường hòa cấp ngăn trở. Mà Mạch Thiên Hàn tiếng tiêu nhưng vẫn, cô có dừng, cùng một khắc luồng tiếng tiêu bắt đầu so đo kính kèm theo. Tiếng tiêu phập phồng, chính là kia từng tiếng trường xà bạo thể tiếng. Vang, cho cô khí tràn ngập mùi máu tươi, làm cho người ta nghe thấy chỉ muốn ói. Quân phi vũ càng thật đứng chống ở thành xe ngựa, đại phun đặc biệt phun đứng lên. Nhìn thấy quân phi vũ đã chịu cô nổi, Mạch Thiên Hàn cũng cô lại lưu thủ trực tiếp dùng đoạn hồn khúc, một chiêu cuối cùng, hồn đoạn thần tiêu, thê lương u oán tiếng tiêu vừa ra, hoàn toàn đắp ở một khác luồng tiêu âm, một ba âm công kích hướng bầy rắn, toàn bộ bầy rắn tượng như là bị người ném tới lựu đạn, cô ngừng. Dầm dầm ầm, nổ vang, xà tại đây loại âm công trung bị nổ phấn thân toái cốt thay. Ngã khắp nơi, quân phi vũ cầm khăn tay, nhẹ lau đi, khóe môi nước bọt kinh ngạc nhìn Mạch Thiên Hàn, chưa từng nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thổi từ khúc thế nhưng hắn có thể thổi tới độ cao, lấy âm nhạc tạo nghệ cô biết có thể hay cô làm cho Mạch Thiên Hàn giáo nàng này tuyệt kỹ. Quân phi vũ còn đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện Mạch Thiên Hàn sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt chán tiêm. Bắt đầu trồi lên mồ hôi lạnh, lại liếc mắt nhìn xung quanh mỗi người cầm đao trường kiếm vẻ mặt đề phòng, nghe xa xa kia nguyên bản bị áp chế đi xuống tiếng tiêu, đột nhiên lại có ngẩng đầu chi thế quân phi vũ còn. Cô kịp nghĩ, trực tiếp đi tới phía sau Mạch Thiên Hàn, thân thủ gián sát. Vào phía sau lưng của hắn, đem nội lực của mình cuồn cuộn cô ngừng mà. Truyền cho cơ thể hắn, có của nàng nội lực tương trợ Mạch, Thiên Hàn phát ra cuối cùng một ba công kích chỉ nghe xa xa rừng cây nổi. Truyền đến một tiếng, a thét chói tay, lập tức liền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Này xà như là chiếm được đại xá như, nhau cấp tốc hướng phía cây cho rừng tứ lùi mà đi cho nháy mắt biến. Mắt cô còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn kia khắp nơi trên đất xà thi, mỏi, người chỉ cảm thấy trái tim băng giá bối lãnh, chán tiêm mồ hôi lạnh. Kinh gió thổi qua cả đám toàn bộ dùng mình một cái. Mạch Thiên Hàn thu tiêu, xoay người lại. Cầm tay quân phi vũ, nhìn về phía của nàng lãnh con ngươi trung phát ra. Nóng rực cô đồng dạng như vậy, Vũ Nhi cảm ơn, nếu như cô phải ngươi mới vừa giúp ta nhất định sẽ bị thương. Quân phi vũ nhẹ nhàng lau đi hắn chán, tiêm mồ hôi, đứa ngốc nói cái gì tạ ơn, ngươi làm tất cả còn cô cũng là vì ta đây cũng là ở cứu mình. Mạch Thiên Hàn đáy mắt hiện lên mỉm cười, đem nàng đuổi về mã bên cho buồng xe ngồi xong, ở nàng trán tiêm hôn một cái. Vũ Nhi, ngươi ngồi xong, chúng ta trì hoãn một ít thời gian. Liền lập tức gấp rút lên đường, bằng cô bỏ qua thời gian liền cản cô nổi mục đích của chúng ta. Chấm, Quân Phi Vũ gật đầu. Đi thôi, các ngươi cô cần cố kỵ ta sẽ cẩn thận chiếu cố của mình. Mạch Thiên Hàn gật gật đầu, đột nhiên phát hiện cô thấy Tình Nhi, lông mày rậm vừa nhíu. Tình Nhi đi đâu? Quân Phi Vũ đôi mắt sáng nhíu lại. Thiên Hàn, nhanh đi tìm một chút. Mạch Thiên Hàn mới vừa ra Quân Phi Vũ, liền nghe được Dạ Vô Tinh thanh âm ở xe ngựa bên ngoài vang lên. Khởi, bẩm công chúa, ở bên phải rừng cây biên phát hiện thi thể thị tỳ công. Chúa Tình Nhi, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy tâm như là bị cái gì đụng phải một chút, vừa đau vừa chua xót lại chát. Tình Nhi nàng. Tại sao muốn làm như vậy? Nàng vẫn tận lực cô đem sự tình liên tưởng đến trên người của nàng, nhưng thức ăn của mình chỉ có kinh qua tay nàng. Chính mình vô duyên vô cớ tiêu chảy, nàng thực sự rất muốn đem đây hết. Thảy đổ lỗi đến hai chữ trùng hợp, nhưng mà lại nàng đã chết. Này thị vệ đội chung còn có ai là gian tế? Đến tột cùng là ai đem nàng diệt khẩu? Công chúa, xe ngựa ngoại lại truyền tới tiếng Dạ Vô Tinh thăm dò hô hoán. Quân Phi Vũ ổn định tim của mình xong, nhẹ vỗ về ở cho bụng bảo bối sao động bất an, chậm rãi đi ra ngoài xe. Đôi mắt sáng lộ ra thấy lạnh cả người, mang bàn cung đi xem, chỗ Tình Nhi phục thi, là xe ngựa phía, bên phải bên cạnh rừng cây cùng phương hướng bầy rắn bò tới vừa lúc. Tương phản, lúc đó lực chú ý của mọi người đều ở toàn bộ vào bầy rắn. Toàn bộ tinh thần đề phòng dưới ai cũng cô có tận lực đi chú ý tình huống bên này, hoặc là nói cho dù có người thấy được lúc đó cũng sẽ cô có ý kiến gì. Theo Tình Nhi tứ chi động tác đến xem, nàng là muốn đi cho rừng cây chạy, lại bị người dùng hạ độc ám khí bắn. Thẳng đến nhập hậu tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tim, đến nỗi tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, nhìn này nha đầu vẫn vây quanh ở bên, cạnh mình vui vẻ cứ như vậy cô còn. Quân Phi Vũ tâm tựa như bị dây thừng chát khẩn, có một loại cường liệt bị đè ép đau đớn. Người với người cho lúc đó, theo xa lạ, đến quen thuộc rồi đến tín nhiệm, sau đó thói quen người kia tồn tại. Là một loại quá trình khá dài, thế nhưng thiên nhân cách xa nhau nhưng chỉ là tại như vậy một cái chớp mắt. Theo Quân Phi Vũ hiểu biết, Tình Nhi đối với nàng luôn luôn trung thành và tận tâm. Tình Nhi tại sao muốn làm như vậy? Tình hình trung hạ có thể kiềm chế một nữ nhân cam nguyện vì kỳ mạo hiểm chỉ có hai loại người, một là vì phụ mẫu nàng, một nguyên nhân khác có lẽ là vì mẫu nam nhân. Tình Nhi rốt cuộc là thuộc về loại nào? Quân Phi Vũ nghiêng đầu đối Mạch Thiên Hàn nói, ngươi lại tỉ mỉ kiểm tra một chút bốn phía, đem thi thể Tình Nhi mang theo, bây giờ lập tức về đơn vị gấp rút lên đường, việc này chờ chúng ta tới trạm dịch lại nghỉ. Hảo, toàn bộ về đơn vị chuẩn bị lên đường. May là kế tiếp trên đường rất thuận lợi, cô nữa đụng tới cái gì quỷ dị biến thái ám sát tới trạm dịch sau này. Quân Phi Vũ muốn làm chuyện thứ nhất đó là tắm rửa. Hôm nay như vậy xấu, hổ, nàng cả đời cũng sẽ cô quên. Từ nay về sau, phàm là Phượng Hoàng Quốc trên xe ngựa đều nhiều hơn một phương tiện bồn cầu. Tình Nhi đã chết, Mạch Thiên Hàn đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ Tình Nhi sở hữu, bao gồm hầu hạ nàng tắm rửa, hay thay y phục bồi ăn, còn có hắn cầu còn cô được bồi ngủ. Quân Phi Vũ cũng thật câu ngờ, nhìn như khối băng Mạch Thiên Hàn, làm việc lại cũng cẩn thận dị thường, hơn nữa, hắn thế nhưng phi thường rõ ràng sở thích của nàng, xem ra bình thường. Cũng là hạ đủ công phu đi hiểu biết nàng, vừa đến trạm dịch trước hết. Làm cho Ôn Dịch Nho giúp nàng xem mạch lại lập tức bảo thuốc trì tả. Thuốc tiêu chảy, cho nàng uống, tất cả đều là hắn tự mình động thủ cô. Cho người khác đụng tay, bây giờ nhìn lại một bàn này thơm ngát, ngon miệng cơm nước cũng tất cả đều là nàng thích ăn khẩu vị cho lòng. Không khỏi đối với hắn dụng tâm cảm động cô ngớt, nàng giáp khởi một cái tiên cá hoa vàng, nhẹ nhàng để vào cho bắt hắn, cười híp mắt nói. Đến ăn đi, ăn nhiều một chút mới có khí lực làm việc. Mạch Thiên Hàn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Ta ăn một chút là được rồi, người ăn này cũng tốt. Ăn nhiều một chút, những thức ăn này cùng bát đũa ta đều đã thử qua, cô có độc. Quân Phi Vũ gật gật đầu, nhìn này mãn bát thái, hướng hắn xinh đẹp cười, buông ra khẩu vị cúi đầu mãnh ăn. Nhìn nàng kia lang thôn hồ ít bộ dáng, Mạch Thiên Hàn môi bạn hiện lên một đóa băng hoa bàn mỉm cười, luôn luôn bằng lãnh con ngươi, chỉ có thời gian nhìn thấy nàng, mới có thể tản ra ôn nhu quang mang. Vừa ăn uống no đủ, một chàng tiếng gõ cửa, truyền đến. Tần Thiếu Dương thanh âm vang lên, khởi bẩm công chúa, Thiếu Dương có việc cầu kiến. Tiến vào, mặc vào thị vệ phục, Tần Thiếu Dương đẩy cửa ra, đi nhanh đi đến. một thân lãnh ngạnh dương cương hắn mặc, vào này một thân thị vệ phục thoạt nhìn càng cao to uy mãnh, toàn thân lộ ra một cỗ tùy thời có thể bạo phát lực lượng, cả người thoạt nhìn giống như là kia báo châu Mỹ đang ẩn núp tùy thời có thể đem địch nhân gục xé nát. Đối Tần Thiếu Dương một đường mang đội vất vả quân phi vũ là nhìn ở trong mắt, đối với hắn thích cũng một đường. Tăng, Thiếu Dương, ngồi đi. Tạ ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Dương lại dựa vào lễ hướng nàng hơi cáp thủ, lúc này mới ngồi xuống. Cùng quân phi vũ thời gian lâu dài, liền biết nàng là người cô thích giữ lễ tiết, điều này cũng hợp khẩu vị hắn. Này dù sao cũng là trường kỳ người ở trên giang hồ, nhưng nhân ra cho. Người phương tiện người cũng có thể tùy tiện có chút lễ nhưng phế. Nhưng phải có chút đúng mực, vẫn phải là dựa vào chính mình nắm giữ. Mặc kệ ở bất cứ lúc nào, tiến thối thỏa, đáng lại làm việc có chừng mực với mọi người là tương đối thảo nhân. Thế, đặc biệt ở có chính sự thời gian, càng là như thế. Bọn họ này 1000 nam nhân đều là nhân vật thông minh nổi trội, vì thế cũng chưa bao giờ làm cho quân phi vũ thấy đa nghi. Thiếu Dương, có phải hay cô có phát hiện gì? Tần Thiếu Dương nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói ra một cái tên. Dạ Vô Tinh, thật là hắn, quân phi vũ Mi Ninh ở tại cùng nhau, người có thể xác định. Tần Thiếu Dương lắc đầu, Thiếu Dương cô, dám xác định, chỉ là có người nhìn thấy hắn và Tình Nhi nói mấy câu, sau đó Tình Nhi liền chạy ra ngoài. Sau đó, Tình Nhi liền bị người bắn, chết, mặt khác công chúa làm cho Thiếu Dương cha một chuyện khác cũng có. Kết quả, Lãnh Vô Ta cùng Dạ Vô Tinh đều thả đi 44 con ngựa còn có mặt. Khác mấy thị vệ, đây là danh sách thỉnh công chúa xem qua. Quân phi vũ liếc một cái danh sách, Thiếu Dương, dựa vào ngươi xem, Dạ Vô Tinh thường ngày tính tình thế nào. Tần Thiếu Dương ăn ngay nói thật, cho, ngày thường chúng ta làm rất nhiều sự, tất cả mọi người cô phải là người thích nói chuyện, mặc dù uống qua mấy lần rượu, nhưng hiểu biết cô sâu, để tránh ảnh hưởng công chúa phán đoán, Thiếu Dương thực sự cô dám vọng hạ bình luận. Quân phi vũ liếc xéo hắn, hừ lạnh một. Tiếng, Tần Thiếu Dương, người này tiến cung còn chưa có mấy ngày, sao? Hãy cùng bàn cung đà khởi giọng quan tới. Tần Thiếu Dương khóe miệng vừa kéo, lợi, hại ưng con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thiếu Dương nói là lời nói. Thật, kia bàn cung hiện tại liền phái ngươi một cái nhiệm vụ, giúp bàn. Cung giám thị Dạ Vô Tinh, những người khác cũng để ý ta đảo muốn xem. Nhìn, ở cho đội ngũ chúng ta này, rốt cuộc ai mới là gian tế? Quân phi vũ khóe môi câu dẫn ra một tia cười lạnh, xảo khuynh lại hỏi. Còn có đầu mối khác sao? Tần Thiếu Dương lắc đầu, quân phi vũ hướng hắn cười cười. Thiếu, Dương, ngươi cũng cực khổ, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Trầm Hương bên, kia ngươi còn phải giám sát chặt chẽ một điểm. Nhìn Tần Thiếu Dương thân ảnh biến mất, quân phi vũ đóng kín cửa kéo Mạch Thiên Hàn đi tới trước một cái dương. Mở ra, đây là di vật của Tình Nhi, ngươi xem một chút có một đôi hài nam. Nhân, ngươi cảm thấy cho chuyện này có thể hay cô có liên hệ gì? Mạch Thiên Hàn vuốt cằm trầm ngâm một hồi, mới nói. Một nữ nhân sẽ vì một người nam nhân may hài, trừ phi là nhận định người nam nhân này, đưa hắn trở thành là mình chung thân thác phụ. Mà, Tình Nhi cơ hồ đã lâu cô xuất cung, Vũ Nhi, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại tình. Nhi cùng nam nhân cho cung lúc tiếp xúc có cái gì khác thường cô? Quân phi Vũ lắc đầu. Ngươi cũng biết ta gần đây bận rộn, nào có lòng thanh thản đi quan tâm tâm tư Tình Nhi. Mạch Thiên Hàn vỗ vỗ vai của nàng. Được, rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ, việc này giao cho ta, ta cam đoan sẽ đưa. Cái này gian tế núp ở phía sau chúng ta cấp tìm ra. Đến, mau ngủ đi, ngươi bồi ta, chấm, hảo, ta cùng ngươi. Quân phi vũ dựa vào cho lòng Mạch Thiên Hàn ấm áp, rất nhanh liền đã ngủ. Mạch Thiên Hàn nhìn quân phi vũ kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương tinh xảo mê người mặt cười, nhẹ vỗ về nàng nhãn mịn nhãn nhụi ra. Thịt lại thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Hiện tại thân thể của hắn liền tiềm tàng nhiều như vậy nguy hiểm, mà này đó ở giữa thế lực nguy hiểm, đến tột. Cùng là nhất phương nhân mã, vẫn là kỳ phương thế lực cho khoảng thời. Gian ngắn lại cha cô được hiện tại nham ngạo lại cô ở đây, đại ca lại. Hôn mê, hắn nên như thế nào mới có thể bảo hộ nàng chu toàn. Ngày thứ hai, trời còn mờ tối, cửa phòng quân phi vũ liền bị người đập vang lên. Vũ Nhi, mở cửa, là ta, nham ngạo. Quân phi vũ cùng Mạch Thiên Hàn vừa nghe đến cái kia thanh âm quen thuộc lập tức xoay người nhảy xuống giường. Mạch Thiên Hàn phủ thêm áo khoác lập tức lược thân ra mở cửa. Quân phi vũ liền giày đều cô kịp xuyên, cứ như vậy xích chân đi ra, nhìn thấy vẻ mặt phong trần mệt mỏi Tần nham ngạo cùng Trình Nhất Đao kích động được bay thẳng đến bọn họ đánh móc. Sau gáy, hưng phấn mà cười cô ngừng, nham ngạo, Nhất Đao thật là các ngươi gấp trở về thật tốt quá, thật. thật tốt quá, chỉ có trải qua hiểm trở, chỉ có trải qua chia lìa, mới hiểu được gặp nhau ấm áp. Quân Phi Vũ chưa từng có cảm giác được, tưởng giờ khắc này như vậy cần bọn họ, nhìn thấy bọn họ tâm hào tưởng. Liền hoàn chỉnh một khối, nhìn thấy bọn họ, dường như mấy ngày nay tiêu. Hao dụng lực lượng cũng tất cả đều theo đã trở về. Thế nào, kia tín đưa đến sao? Quân Phi Vũ vẻ mặt thận trọng hỏi. Tần Nham ngạo gật gật đầu. Tín đưa đến, hơn nữa, hay là hắn Bát Vương gia tự mình đón? Quân Phi Vũ cả kinh. Ngươi nói cái gì, Bát Vương gia? Hoa Trầm Ngọc, Tần Nham ngạo gật gật đầu. Cô sai, hiện, tại Vu Tinh Thành quân doanh liền do Bát Vương gia cùng Bát Vương Phi. Trưởng quản ta nghe là kia Triệu tướng quân nói, hiện tại ấn soái đang ở cho tay của bọn nọ. Quân Phi Vũ cụt hứng ngồi xuống. Khó trách chúng ta dọc theo con đường này đụng phải nhiều như vậy nguy hiểm, nguyên lai đều là nàng giở trò quỷ. Chỉ có Bát Vương gia bọn họ mới có động cơ cô muốn làm cho Trầm Hương về nước. Chỉ cần Trầm Hương vừa chết, bọn họ chẳng những có thể như nguyện ngồi trên hoàng vị. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội uy hiếp tìm phiền phức cho ta phượng. Hoàng quốc vì để tránh cho khai chiến, chúng ta này phương thế tất yếu. Đáp ứng bọn họ một ít điều kiện quả nhiên là một hòn đá ném hai chim thật là. Tốt tính toán, Quân Phi Vũ bàn tay vỗ, đằng một chút lại đứng dậy, đôi mắt sáng mị chặt. Ta tuyệt đối sẽ cô làm cho kế hoạch của bọn họ thực hiện. Được, Nham Ngạo, Nhất Đao, hiện tại các ngươi trở về thì tốt rồi nhất. Đào, từ hôm nay trở đi, ngươi phải một tấc cũng cô rời coi chừng Trầm. Hương, cách mỗi một canh giờ, hồi báo một lần tình huống của hắn. Nham Ngạo, ngươi toàn lực phối hợp Thiên Hàn, đem dọc theo con đường này đối với. Chúng ta hạ thủ các đạo nhân mã cùng thế lực điều tra ra được chúng ta. Cô thể còn như vậy bị động đi xuống. Trình Nhất Đao lập tức đứng dậy. Hảo, ta lập tức đi, Nhất Đao chờ một chút. Nghe được Quân Phi Vũ la lên, Trình Nhất Đao quay đầu lại, đón nhận lại là Quân Phi Vũ hôn nồng nhiệt cảm giác. Được trên môi truyền đến ôn nhuận, Trình Nhất Đao nhất thời cảm giác thở gấp lên, nhìn nàng, một đôi điều hắc mắt to trở nên đỏ đậm có cảm động. Nhưng có nhiều hơn là tưởng niệm cùng khát vọng. Vũ Nhi à, Nhất Đao, các ngươi vừa trở về, lại muốn vất vả các ngươi, tin ta, sau này, ta nhất định sẽ gấp bội bồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thường các ngươi, Quân Phi Vũ cam kết, Trình Nhất Đao gật gật đầu, chỉ cần nghĩ hảo chúng ta còn có một thời gian cả đời, cô phải sao? Ân, cả đời, nhìn Trình Nhất Đao đi ra ngoài Quân, Phi Vũ rồi hướng Tần Nham Ngạo nói, Nham Ngạo, nếu như ta cô có đoán. Sai, lần này chúng ta đối mặt thế lực sợ rằng cô ngừng tăng ta cuối. Cùng cảm giác dường như có một chương phô tốt võng, đang từ từ đem chúng. Ta long đi vào, vì thế các ngươi nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt. Chính mình, biết cô, Tần Nham Ngạo câu môi cười tà mị khí, chất vẫn như cũ mị hoặc, hắc hắc đương nhiên ta còn nghĩ về vị đạo. Tiểu Vũ Nhi thế nào bỏ được đi đâu, ưỡn vai thực sự cô chống nổi đi xuống, lại sờ bụng. Hoa Nhi à, ngươi nhanh lên một chút ra đi, mẹ ngươi thật mỏi lưng quá rồi, cách chương.